Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới bệnh viện, sau đó bác sĩ khám bệnh cho Dương Y, phải truyền nước biển. Cái trán lúc này đã được băng bó rồi, nhưng mà Dương Y vẫn chưa tỉnh lại. Ngôn Thanh Nhiên đau lòng muốn chết, vươn tay vuốt cái trán Dương Y. Cô tại sao lúc đó lại không sớm xuất hiện một chút chứ? Nghe bác sĩ nói về tình trạng của Dương Y khiến cô hận không thể lại đi tìm bọn họ đánh thêm một trận. Mụ mụ ngươi đã bị chấn động não, nhưng cũng may là chấn động rất nhỏ thôi, hoàn hảo không có quá nghiêm trọng. Bác sĩ nhìn thiếu niên trước mặt đầy vẻ lo lắng mà thở dài một trận. Hoàn hảo cho hắn là không có việc gì. Ngôn Thanh Nhiên nghe nói như thế trong lòng nổi lên một loại tâm tình mà từ trước tới nay chưa từng có. Thù hận, đúng vậy, đời trước Ngôn Thanh Nhiên là nổi danh là người hiền lành. Tại giới giải trí có quan hệ rộng, gần như người nào cũng đều thích cùng cô kết giao bạn bè. Cô cho tới tận bao giờ cũng chưa từng thù hận quá mức như vậy. Bởi vì cô luôn là như vậy, vân đạm phong khinh. Cái gì cũng sẽ không để vào mắt, vào trong lòng, đến nỗi thượng quan Ngưng hại cô. Nhưng cô cũng chỉ là muốn cho nàng mất việc, nói cho cô biết chân tướng mà thôi. Lần này lão thái thái cùng với tất cả người Ngôn gia đã khiến cho cô có bắt đầu có suy nghĩ làm cách nào để tất cả đám người đó cút hết đi. Vân đạm phong khinh, thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, Ngôn Thanh Nhiên trong lòng âm thầm lập kế hoạch. Yên lặng bắt đầu thực hiện, chỉ đợi đến ngày đem đám người đó nỗ lực đại giới. Con người ai cũng sẽ có điểm yếu. Điểm yếu của Ngôn Thanh Nhiên chính là Dương Y. Dương Y mang đến cho cô quá nhiều tình thương yêu cùng sự cưng chiều khiến cho cô hiểu được thế nào là tình yêu của mẹ. Ngôn Thanh Nhiên sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương Dương Y, nếu không cô sẽ làm cho người đó chết mất luôn xác. Ngôn Thanh Nhiên cầm tay Dương Y, cảm giác được lòng bàn tay chai sạn mà lại đau lòng. Nước mắt không nhịn được mà tuôn ra. Người này tại sao luôn biết làm người khác đau lòng như thế? Người luôn kiên cường tốt bụng là nàng. Người dịu dàng cũng là nàng. Khiến cho Ngôn Thanh Nhiên xin thề sẽ bảo hộ Dương Y cho thật tốt. Chỉ chốc lát Dương Y hừ một tiếng, mở mắt. Nhìn con gái khóc mà mắt sưng đỏ đau lòng cực kỳ. Đều là do bản thân nàng vô dụng, khiến cho Nhiên Nhiên lo lắng. Ngôn Thanh Nhiên lập tức nắm chặt tay nàng lo lắng hỏi. Mụ mụ, ngươi cảm thấy thế nào? Còn đau không? Ngôn Thanh Nhiên chỉ sợ xuất di chứng gì. Dương Y vốn đang không có đau. Nghe được Ngôn Thanh Nhiên hỏi như thế trên trán truyền đến từng trận đau nhức ý, cố gắng bình tĩnh lại. Khóe miệng cười một thoáng, ôn nhu vươn tay xoa xoa đầu Ngôn Thanh Nhiên, ôn nhu an ủi Ngôn Thanh Nhiên. Nhiên Nhiên, mụ mụ không có việc gì, người có bị sao hay không? Thoải mái nói ra, sau đó lo lắng sờ sờ cánh tay Ngôn Thanh Nhiên, chỉ sợ Ngôn Thanh Nhiên xảy ra chuyện gì. Bị toàn gia đình kia khi dễ. Mụ, ta không sao, ta còn đánh bọn họ một trận. Ngôn Thanh Nhiên thoải mái vỗ vỗ tay Dương Y, liền kể lại từ đầu đến cuối cho Dương Y nghe. Dương Y đôi mắt trừng lớn, không thể tin được, con gái mình trước đây làm cái gì cũng nhu nhược, vậy mà bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Hại nàng lo lắng lại sợ hãi. Chỉ sợ gia đình kia mang đến cho Ngôn Thanh Nhiên phiền phức. Ngôn Thanh Nhiên cảm thụ được yêu thương, lo lắng đến từ mụ mụ, sau đó lại thoải mái hống Dương Y một phen. Ngôn Thanh Nhiên lúc này phi thường nghi vấn một việc, đó chính là vì sao thái độ lão thái thái đối với chính mình hoàn toàn không giống Ngôn Vũ Hào. Cho dù là nàng không yêu thích mình, tốt xấu gì cũng là cháu trai của nàng đi. Vì sao lão thái thái luôn dùng ánh mắt thù hận nhìn mình? Còn có sự việc lão thái thái đối với cái chết của ba ba mình. Thái độ giống như đó không phải là con trai ruột của nàng chết đi vậy. Chờ đã, con trai ruột, đúng, mấu chốt chính là nơi này. Nào có cha mẹ nào đối với con trai ruột của mình không quan tâm còn chỉ lo nhìn chằm chằm vào tài sản chứ? Chắc chắn sẽ không có đi. Ngoại trừ cha mẹ Ngôn Thanh Nhiên đời trước trọng nam khinh nữ thì chắc sẽ không có ai như vậy đi. Nhưng mà ba ba Ngôn Thanh Nhiên dù gì cũng là nam trưởng. Không có đạo lý sẽ có đãi ngộ khác biệt đến trình độ này. Ngôn Thanh Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy việc này thực không thích hợp a. Giống như việc dung mạo của ba ba cô hoàn toàn không giống với hai cái phụ thân Ngôn gia kia. Ba ba Ngôn Thanh Nhiên nhan sắc giá trị là rất cao. Bằng không như thế nào có thể sinh ra con trai Ngôn Thanh Nhiên tuấn mỹ xuất khí như vậy. Đối lập hoàn toàn với Ngôn Văn cùng với phụ thân của hắn. Còn có dung mạo Ngôn Vũ Hào hoàn toàn không có chỗ nào giống nhau. Ngôn Thanh Nhiên muốn tự mình đi kiểm chứng. Bất quá lúc này còn là phải hảo hảo chiếu cố Dương Y cho tốt đã, ta là một cái đường ranh giới. Bên này Lục Lưu Ly lái xe đi tới Hoàng Lâm quý tộc trường học. Đứng trước cổng Lục Lưu Ly suy nghĩ phiêu xa. Nhớ tới thời điểm nàng lúc trước còn đi học. Cũng chính là ở trong trường mới biết tới Ngôn Thanh. Lúc đó vì ngại ngùng nên không dám cùng Ngôn Thanh kết giao bạn bè. Thẳng đến sau này ra trường đột nhiên có cơ hội gặp lại thì cả hai mới có cơ hội kết bạn. Lại nghĩ tới thời điểm cùng Ngôn Thanh phấn đấu nỗ lực không ngừng. Hoài niệm trong lòng không khỏi ùa về. Kỷ niệm với Ngôn Thanh trong lòng nàng ngày càng in đậm. Đi vào trường học, cầm ảnh chụp online của Ngôn Thanh Nhiên. Muốn dò hỏi một chút. Vừa vặn nhìn thấy một bạn học nữ. Lục Lưu Ly có phải hay không rất may mắn hỏi người vừa vặn là Lạc Tranh Manh. Này có thể xem như hỏi đúng rồi người. Lạc Tranh Manh ngốc manh trả lời Lục Lưu Ly. Thanh Nhiên nha, hắn vừa mới có việc đã xin nghỉ đi về rồi à. Lạc Tranh Manh buồn bực nói. Nàng tò mò Ngôn Thanh Nhiên đi nơi nào. Lục Lưu Ly thất vọng cực kỳ. Không nghĩ tới cơ hội như thế liền bỏ lỡ. Cùng Lạc Tranh Manh nói cảm ơn sau đó đi ra khỏi trường. Quay đầu lại nhìn một chút. Trong lòng thầm nghĩ, nàng có cảm giác nhất định sẽ gặp được thiếu niên kia. Ngày đó sẽ nhanh đến thôi, ta là một cái đường ranh giới. Ngôn Thanh Nhiên chiếu cố Dương Y nằm viện. Dương Y cũng không bị nghiêm trọng. Cho nên thời gian nằm viện cũng chỉ có 2-3 ngày mà thôi. Trong 2-3 ngày này, Ngôn Thanh Nhiên đã dặn dò quản gia chuyển đồ đến Ý Thơ sân nhà. Chỉ còn chờ Dương Y xuất viện là có thể chuyển vào. Dương Y thời điểm nằm viện cũng suy nghĩ rất nhiều. Chẳng hạn như giải quyết gia đình kia thế nào. Chỉ có phương pháp duy nhất chính là chuyển nhà. Hôm nay Ngôn Thanh Nhiên tới đón Dương Y xuất viện. Ngồi trên xe của gia đình hướng thẳng tới Ý Thơ sân nhà mà chạy. Trên đường phong cảnh phi thường đẹp, mùa hè gió mát mẻ thổi vào trong xe, bên ngoài trên bầu trời xanh xanh, còn có mấy đám mây trắng bay bay qua. Rất đẹp, xe dần dần tiến đến một tòa nhà xa hoa. Các nhân viên an ninh mỗi người đều đứng thẳng tắp, xung quanh biệt thự nguy nga lộng lẫy để người ta tưởng như đang ở thời cổ đại. Xinh đẹp mà giàu có, thật không hổ là Ý Thơ sân nhà. Xe dừng trước cửa lớn ở một tòa biệt thự. Xuống xe đỡ tay Dương Y, nhìn tòa nhà cổ trước mắt mà hít sâu một hơi. Thật là quá đẹp mắt. Xa hoa mà lại trang nghiêm. Trước cửa ra vào có hai con sư tử bằng đá đứng vững vàng. Phi thường đồ sộ, tấm biển hiệu cùng cửa chính đã được Ngôn Thanh Nhiên phân phó quản gia thay thành màu đỏ. Vào cửa chính mới bị mỹ cảnh trước mắt hấp dẫn. Đình đài lầu các, trì quán nhà thủy tạ, bên trong còn có trồng cây thanh tùng, hòn non bộ khảm thạch, bồn hoa trồng cây tử đằng cùng thủy trúc, làm đẹp trong đó, nhìn qua hướng đông, có một vài phòng gì đó, hướng nam là phòng khách được trang trí hoa lệ, mặt trên có 5 gian đại chính phòng, hai bên xương phòng, 4 phương đều là kính thông suốt, hiên ngang tráng lệ, bên trong vườn. Đình đài lầu các là lướt tinh xảo, thanh tịnh và đẹp đẽ, xinh đẹp. Hòn non bộ rất lớn thiết kế theo sân khấu kịch cổ. Ngoài ra còn trồng những cây kiểng chỉ xuất hiện ở thời cổ đại như Ngọc Linh Lung, đều khiến người ta lưu luyến đi tới đi lui. Đặc biệt bên kia tường trồng cây leo tạo hình thành con rồng vẩy và móng bám lên tường. Nhìn như đang muốn bay lên không trung, sống động không thôi. Kiến trúc sử dụng cho ngói bạch tường cùng lầu cao cửa lớn. Trên tường hoa văn tinh xảo chạm trổ. Nóc nhà hoa văn do được chạm trổ càng thêm xinh đẹp. Toàn bộ kiến trúc bên trong có một bộ nối liền hệ thống nước. Nhượng người khác tưởng tượng như ở trong tiên cảnh. Trên nóc nhà mái ngói ép đều như vảy cá. Khiến người cảm thán nếu như bầu trời có sập xuống cũng sẽ không bị xây xước một chút nào đi. Đi vào phòng ngủ, sa màn buông xuống, một bầu không khí mông mông lung lung. Bốn phía vách đá đã dùng gấm vóc che khuất, đã ấm áp lại càng ấm áp. Vật trang trí cũng đều là của thiếu nữ khuê phòng sử dụng. Hết sức xa hoa, áo ngủ bằng gấm thêu khâm. Còn có túi thơm nho nhỏ tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Ngôi nhà mới này nhượng Ngôn Thanh Nhiên cùng Dương Y yêu thích không ngớt. Hai người nhìn nhau thoáng qua. Dương Y cầm chặt tay Ngôn Thanh Nhiên nói. Nhiên Nhiên, sau này đây sẽ là nhà của chúng ta. Dương Y trong giọng nói tràn ngập vui sướng và tình yêu thương. Nàng rốt cục cùng con gái có thể thoát khỏi nơi khiến người ta chán ghét. Ngôn Thanh Nhiên cầm ngược lại tay Dương Y gật đầu. Đúng vậy, nơi này sẽ là nhà của cô cùng Dương Y, cách Trương.